Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi hắn đi ra ngoài trường hoang, mấy tụi nó đang đứng ngoài nhìn thấy liền chạy đến. Raker à, mày có sao cô vậy? Kelly và Lily nắm hai tay. Rachel, không sao. Rachel, rút tay ra, lạnh lùng nói. Kevin bắt đầu chú ý tới. Rachel, từ lúc cô từ trong đó ra là thấy kỳ lạ luôn, anh chưa bao giờ thấy cô lạnh lùng với bọn này cả. Sau đó cả đám đi về lều trại, lúc đó Rachel mới đi ra ngoài. Thấy bọn nó liền chạy đến, nhưng vừa đến có 3 mét đã bị đẩy ra xa rồi. Rachel ngước lên, thấy. Rachel, đang nhìn qua mình, cười vô hồn. Thân xác này, từ giờ sẽ là của ta. Rachel ngỡ ngàng, cô bị cướp xác thật rồi à, cô can tâm đâu. Nhất định phải lấy lại xác. Bên kia cũng đã đến lều trại. Lily với Wendy đem đồ ăn ra, sau đó cả đám cùng xử hết tất cả đồ ăn. Rachel à, sao hôm nay mày ít nói thế? Ăn lại ít nữa, Kelly quay qua. Rachel, mày thích ăn bít tết lắm mà. Lily gắp thịt bít tết sang cho. Rachel, cái món này mà thích à? Rachel, nhăn mặt suy nghĩ, tao hơi mệt vào lều trước đây. Rachel, nhanh chóng chạy vào lều. Kevin thì cứ nhìn vào bóng dáng của cô, này Kevin, làm gì mà nhìn nhỏ quài vậy? Phải lòng rồi phải không ha ha? Mắc vỗ vai Kevin nói châm chọc, mày bị bệnh sàm hồi nào vậy? Kevin nhướng mày, trong lúc đó, Rachel đang trốn trong một bụi cỏ thèm thuồng nhìn đồ ăn. Nếu cô phải tại cái vụ này thì cô đang ngồi ăn ngon lành ở đó rồi. Còn rắn chết tiệt, mày nhớ đấy, và rồi cả đám bắt đầu vào lều ngủ, lửa cũng trở thành đám cho tàn. Rachel bắt đầu đi lại cái lều của cô, Kelly và Lily thì thấy. Rachel, đang nhìn vào cô ánh mắt sắc lạnh làm Rachel ớn lạnh. Bỗng nhiên cô ta giơ tay ra, lập tức Rachel bị đẩy ra, xuyên thân cây. May thay cô là linh hồn, chứ đang trong thể xác thì bị gãy luôn cái xương sống luôn là cùng. Khi biết mình không còn cơ hội, cô liền đi lại một cái lều bên trái và khóc. Bên trong Kevin đang ngủ, nghe tiếng khóc ầm ĩ, cô thể ngủ được mà phải ngồi dậy, nhìn qua hai thằng bạn, vẫn còn đang ngủ ngon lành trong cái tiếng ầm ĩ kia luôn. Anh lật đật đi ra ngoài thì thấy Rachel ngồi đó. Gì mà sùm quá vậy, cho ta ngủ cái coi. Kevin nhăn mặt tay đút vào túi quần đi đến. Ê, Kevin mi thấy ta à, hu hu mừng quá. Rachel đứng dậy, mừng đến phát khóc. Vậy là sao, anh cô hiểu ý của cô lắm. Vậy chắc mi không biết đâu. Lt ư ư chuyện là vậy đó. Rachel kể lại, hừm, Kevin nhìn Rachel bằng ánh mắt nghi ngờ. Không tin thì mi qua cái lều ta ngủ xem thử đi. Rachel chỉ vào cái lều bên phải, Kevin liền đi qua nhìn, anh bỗng nhiên ngỡ ngàng đi lại chỗ cô. Giờ tin chưa hả, cô phồng má, ừ, hiện giờ mi là linh hồn đúng không? Chả ai thấy mi ngoài ta với con rắn đó hết chứ gì? Kevin hỏi lại, đúng đó, con rắn chết tiệt, MK. Rachel tức giận chửi thề một câu. Cái này hơi khó à, à đúng rồi, ngày mai đi về rồi nên mi cứ ẩn nấp con rắn đó đi. Rồi cố gắng chạy lên xe nhanh nhất trốn ở chỗ tài xế để đừng cho nó phát hiện. Sau đó tụi mình tính tiếp, ok. Kevin liền nói ra suy nghĩ của mình, ok. Sau đó Rachel đi vào bụi cây, còn Kevin chui vào lều nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cả đám dậy sớm bắt đầu dọn đồ rồi đi về nhà. Vì ở đây hết cái để chơi rồi, v. Rachel, đây là đồ của mày nè, cầm lẹ đi, sáng giờ mày cứ lơ ngơ sao á, Lily đưa cái ba lô cho. Rachel, à cảm ơn, Rachel, vẫn lạnh lùng cầm ba lô và đi ra ngoài. Mày thấy từ hôm qua tới giờ nó lạ sao á mày? Kelly nói nhỏ, tao cũng thấy vậy, cứ như nó không phải là nó ý, Lily nhìn theo. Rachel, xe bus đi tới, cả đám đi lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là một cuộc hành trình lại kết thúc. Chiếc xe chở từng người đi về nhà, đầu tiên là nhà của Wendy, sau đó là nhà của Jack rồi đến nhà của ba tụi nó. Lúc khi ba tụi nó xuống xe, Rachel nấp ở ghế tài xế cũng đứng dậy, đi qua ngồi cạnh chỗ Kevin. Rồi giờ chúng ta sẽ làm gì? Đợi khi xe bus ghé đến nhà ta đi. Kevin trả lời, ui Kevin, mày tự đọc thoại một mình à? Kaito quay xuống hỏi, đó, Kevin trả lời cho có lệ. Khục, ha ha ha ha trời ơi, Kevin đẹp trai nhà mình bị bệnh tự kỷ ha ha ha. Mark và Kaito cười phá lên, vậy cũng cười được hả hai ông nội. Kevin im lặng nhìn tụi kia bằng ánh mắt sắc lạnh làm cả hai im bặt luôn. Tới biệt thự của Kevin, hai tụi mày đem ba lô vào giùm tao. Tao có chuyện cần phải đi gấp. Kevin quàng cái ba lô cho Kaito rồi kéo áo Rachel đi. Trên đường đi, mi dẫn ta đi đâu vậy? Đi đến nhà một pháp sư chứ đi đâu, mấy cái vụ tâm linh này phải đi nhờ chứ. Kevin nói, cả hai đi vào một cái ngõ hẻm nhỏ, đi khoảng 5. thì tới một căn nhà khá âm u, hai người đành phải đi vào bên trong thôi. Kevin vén một cái màn đỏ thì thấy một bà Pháp Sư đang ngồi bên trong. Nghe thấy tiếng động bà Pháp Sư liền ngó mặt lên. Hai cô cậu đến đây làm gì? Bà ấy nhìn thấy ta kia. Rachel nói nhỏ, Pháp Sư mà lì, Kevin, cô gái này có vẻ mờ nhạt. Dường như cô chỉ là một linh hồn đúng không? Bà Pháp Sư nhìn một lượt Rachel và nói. Đúng ạ, cháu bị một con rắn trắng, mắt màu đỏ cướp xác AK. Và rồi, Rachel tức giận kể lại. Hừm, con rắn đấy là một loài hay dụ dỗ những linh hồn vất vưởng đi theo chúng để tăng thêm tuổi thọ. Bù lại là nó sẽ kiếm cho cái linh hồn đó một thể xác có cùng tuổi cùng giới tính. Có lẽ cô gái đây đã vô tình làm vật cháo đổi cho chúng rồi. Bà Pháp Sư nói, thế cháu nên làm gì để lấy lại thân xác của cháu ạ? Rachel nhanh chóng hỏi, bà Pháp Sư suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ cô phải đi thực hiện ước nguyện của linh hồn vất vưởng đó, sau khi nó mãn nguyện thì sẽ trả lại thân xác cho cô nhưng nó có thể nhập lại bất cứ lúc nào. Đến một đêm trăng tròn cô phải kiếm được con rắn và đâm vào đầu nó để cho linh hồn vất vưởng ấy được siêu thoát. Lúc đó cô sẽ thoát khỏi nó thôi. Vâng ạ, sau đó cả hai đi ra ngoài, lúc Kevin đi khuất bóng thì bà Pháp Sư nói nhỏ. Chàng trai đó, đang có định mệnh với cô đấy. Rachel quay lại thì thấy bà Pháp Sư đã biến mất rồi. Cô lấy làm lạ, liền đi ra ngoài căn nhà cùng Kevin. Thế thì chúng ta phải cố gắng thực hiện ước nguyện của nó đúng không? Kevin nói chán nản, đúng rồi đó, chắc phải cố khuyên con rắn ấy phải tin tưởng mình. Rachel gật gù rồi nói tiếp, à hiện tại ta không thể về nhà được nên cho ta ở nhà mi tạm vài bữa nhá. Rachel cười tâu toét, Kevin định từ chối nhưng vì hoàn cảnh đành phải chấp nhận thôi. Sau đó cả hai bước đi dạo về đến nhà, cách chương.